Tử thần, âm dương nghiện, chương 231, thái giám chế tạo giả, thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kim phóng thẳng lên không trung, thân thể trên không trung lại gia tốc thêm một lần nữa. Chẳng những bầy sức bộc phát cường hãn cùng với sự mềm dẻo của thân thể nàng hơn nữa, nàng còn đem ma lực cực hạn tân kim không hề giữ lại, toàn bộ phóng xuất ra hết. Nhất thời, trong toàn bộ những kiện vũ khí ma lực công kích dài trong tàng bảo khố, ít nhất có hơn 100 kiện vũ khí cán dài phát ra thanh âm vù vù trong trẻo, loáng thoáng lại còn tản mát ra hào quang màu vàng nữa. Không hề nghi ngờ, những vũ khí cán dài đó đều thuộc về tân kim hệ, thích hợp thuộc tính của A Kim. Nhưng mà, A Kim căn bản cũng không có nhìn bất cứ kiện vũ khí nào chung quanh cả. Ánh mắt của nàng thủy chung vẫn tập trung vào một kiện vũ khí hình thù kỳ lạ đang trôi nổi giữa không trung trên cao. Mắt thấy nàng đã xông lên đến khoảng hơn 30 thước trên không trung, thân thể cũng không cách nào phóng cao hơn nữa, tay phải chợt vung lên, từ trên cánh tay phải của nàng chợt phóng thích ra một sợi dây xích mềm mại như tơ lụa, đồng dạng cũng là màu vàng. Sợi dây xích lăng không mà đi, mang theo một luồng quang huy màu bằng sáng lạn mà nồng đậm, mang theo vô số điểm tinh quang cực hạn tân kim phá không mà đi, bay thẳng đến mục tiêu trên không trung ở độ cao khoảng 300 thước. Đồng tử Hy Lạc nháy mắt co rút lại, thân là phó hội trưởng ma sư công hội, hắn làm sao lại không nhận ra cái này là ma lực cực hạn tân kim cơ chứ? Hắn chẳng thể nào ngờ nổi, cô gái đi theo bên cạnh cơ động, tưởng rằng còn là nữ nhân của hắn, không ngờ lại là cường giả thâm tàng bất lộ như vậy. Nhìn qua, khí tức trên người nàng phóng thích ra, tuyệt đối không yếu hơn so với cơ động. Thậm chí lúc nàng ta phóng vọt lên, phóng thích ra ma lực, ngay cả Hy Lạp thân là bát quan cường giả cũng cảm nhận được vài phần áp bách nặng nề. Đó tựa như là một loại sát khí ngưng động phối hợp cùng với ma lực cực hạn tân kim vậy, hình thành nên một loại uy áp vô cùng đặc thù. Thanh âm đinh đương vang lên, sợi xích màu vàng kia đã mạnh mẽ quấn quanh kiện vũ khí kia. A Kim hét lớn một tiếng, thân thể dùng sức, sợi xích màu vàng kia rất nhanh thu về, cùng với thân thể của nàng nhanh chóng rơi nhanh xuống mặt đất. Bị sợi xích màu vàng kia cuốn chặt lấy, kiện vũ khí dài thật lớn, chiều dài đạt tới 6 thước, chiều rộng càng tiếp cận 3 thước kia nhất thời mất đi sự phiêu phù vốn có của mình, sức nặng cường đại của nó trực tiếp kéo nó rớt thẳng về phía A Kim. A Kim cũng không có làm ra bất cứ động tác gì, sợi xích màu vàng kia cấp tốc thu về, trong nháy mắt hóa thành ma lực dung nhập vào trong cơ thể nàng. Tay phải giơ lên, mạnh mẽ chụp lên phần cán của kiện vũ khí ma lực kia. Nhất thời, kim quang sáng lạn lại lóe lên, đồ đằng tân kim hệ, thái âm lặng yên không một tiếng động hiện ra ở sau lưng hắn. Đồ đằng thái âm này, hình dáng bề ngoài cực kỳ giống với tinh linh hắc bạch vô thương tồn tại trong truyền thuyết kiếp trước của cơ động, lúc trắng lúc đen, lóe ra hào quang vô cùng quỷ dị. Kim quang sáng lạn không ngừng rót vào trong kiện vũ khí hình thù kỳ quái kia, nhất thời khiến cho nó giống như là được đốt lên vậy, kim quang nồng đậm phóng lên cao. Khiến cho tất cả các vũ khí tân kim hệ còn lại trong khoảng không đồng dạng phát ra thanh âm vù vù, giống như là đang chúc mừng nó tìm được chủ nhân mới vậy. Cùng với ma lực cực hạn tân kim hệ rót vào, tốc độ rơi xuống của kiện vũ khí kia rõ ràng là chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể A Kim ở giữa không trung xoay tròn một vòng, một tấm chăn thật lớn, đường kính lên tới 5 thước chợt xuất hiện trong tay của nàng. Tấm chăn này cũng không phải dùng để phòng ngự, mà là được A Kim giơ lên cao trên đỉnh đầu, lợi dụng áp lực trong không khí, đem tốc độ rơi xuống của mình giảm lại. Dùng cái dù bằng kim loại để hạ cánh, đây là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy. Hắn không thể không thừa nhận, đối với phương diện khống chế ma lực, mình còn kém hơn A Kim rất nhiều. Chân vừa đặt xuống mặt đất lần nữa, tấm chắn kim loại màu vàng lại một lần nữa hóa thành ma lực biến mất. Mà A Kim cũng đem kiện vũ khí hình thù kỳ lạ vừa mới lấy được trong tay mình giơ lên. Nhìn kiện vũ khí này, cơ động sừng sốt mất một lúc lâu, không còn quan tâm đến chuyện lựa chọn vũ khí ma lực của mình nữa. Tâm trí của hắn luôn luôn phi thường trầm ổn, nhưng vào lúc này, thần sắc trên mặt lại như trước trở nên cực kỳ quái dị. Nguyên nhân bởi vì kiện vũ khí ma lực mà A Kim lựa chọn này quả thật quá đặc biệt, quá kỳ lạ. Cái đó cũng không phải đao, thương, kiếm. Cũng không phải búa, côn, câu, xoa mà là một cây kéo khổng lồ, kim tiễn đao. Cây kéo này dài tới 6 thước, chiều rộng cán kéo đến 3 thước, mũi kéo dài đến 4 thước, là một cây kéo màu vàng khổng lồ. Leng keng một tiếng, hai tay A-Kim dùng sức mở cây kéo ra. Nhất thời có thể chứng kiến được kim quang tựa như sóng gợn không ngừng lưu chuyển trên lưỡi kéo, hàn khí toát ra dày đặc. Nhiệt độ trong toàn bộ không gian tựa hồ như giảm xuống rất nhiều. Kéo là một loại vật dụng dùng trong việc may vá trang phục, nhưng cây kéo này, thế nhưng lại choáng đầy sát khí cực kỳ sắc bén. Trên hai lưỡi kéo sắc bén kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một lớp quang mang màu đỏ nhàn nhạt lưu truyền. Đó cũng không phải là ma lực ba động gì, mà là huyết khí do những sinh vật bị nó giết chết, lưu lại. Một thanh kéo khổng lồ như thế, phải giết chết bao nhiêu sinh vật mới có thể để lại huyết khí nồng đậm như vậy a? Sát khí sắc bén trên kim tiễn đao kia cùng với sát khí của bản thân A-Kim hoàn toàn dung hợp thành một thể, biến thành một cỗ khí tức càng thêm lạnh như băng. Thanh kéo dài hơn 6 thước, được A-Kim rót vào ma lực cực hạn tân kia, không ngờ lại phóng xuất ra đến 3 thước kim quang, giống như là đang kéo dài ra vậy. Đừng nói là người, cho dù là những ma thú thân hình to lớn đi nữa, bị một kéo này cắt xuống, cũng sẽ biến thành hai đoạn. A-Kim lạnh lùng liếc mắt nhìn Cơ Động một cái, ánh mắt của nàng tựa hồ như đang thấp thoáng đe dọa hắn vậy. Cơ Động theo bản năng cảm giác được toàn thân một trận rét run, thân dưới tựa hồ hơi hơi sợ, run lên mấy cái. Nhớ tới lúc trước mình đã từng khi dễ A-Kim, sắc mặt Cơ Động không khỏi trở nên cứng ngắc một chút. Hy Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn A-Kim, hắn không ngờ tới, A-Kim lại lựa chọn một kiện vũ khí ma lực như vậy. Lúc này sắc mặt hắn đã trở nên có chút khó coi, nhìn ma văn màu vàng phức tạp trên hai cán của kim tiễn đao, nhìn vầng sáng lưu chuyển, hàn khí dày đặc trên lưỡi kéo, lại còn tầng huyết khí nhàn nhạt trên đó nữa, hắn đã cực kỳ hối hận. Nguyên bản Hy Lạc tưởng rằng Cơ Động sẽ là người lựa chọn chủ yếu, ở trong ngũ hành không gian có hoàn cảnh cực kỳ đặc thù này, cũng chưa chắc có thể lựa chọn được chân phẩm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần hắn nói tặng thêm cho Liệt Diễm và A-Kim mỗi người một kiện vũ khí ma lực, chẳng qua chỉ là lấy lòng Cơ Động mà thôi, cũng không nghĩ quá nhiều. Liệt Diễm gây cho hắn cảm giác thâm sâu khó lường, rõ ràng là khí tức cường giả. Có thể mượn sức một cường giả như thế tự nhiên không tính cái gì. Nhưng còn A-Kim trước giờ trầm mặc, hắn cũng chưa từng chút ý qua, cũng không hề thắc mắc chút gì. Nhưng hắn nói thế nào cũng không ngờ tới. Thực lực A-Kim lại đạt đến trình độ như thế. Nàng chọn cái gì cũng không chọn, lại lựa chọn chuôi kim tiễn đao cao trên không trung hơn 50 thước này. Tuy rằng kiện vũ khí ma lực này hình thù kỳ quái, căn bản không có gì khiến người ta chú ý, nhưng Hy Lạc, bản thân quen thuộc với hầu hết các loại vũ khí ma lực bên trong tàng bảo khố này, lại hoàn toàn biết rõ, chuôi kim tiễn đao này tuyệt đối là một trong những vũ khí ma lực cao cấp nhất trong toàn bộ tàng bảo khố này. Tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm. Cách chương.